Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 217, cổ vực đài. Một tòa cực kỳ hiểm trở lớn ngọn núi, giống như điều thông thiên cự mãng giống như vậy, chiếm giữ ở một đạo chủ đạo một bên, ngọn núi bên trong, từng luồng hắc khí không ngừng lan tràn ra. Bao phủ chu vi trong vòng trăm thước bầu trời. Ở mảnh này phạm vi bên trong, không có bất kỳ hung thú có can đảm đặt chân. Bởi vì nơi này là thuộc về viễn cổ thiên ma mãng lãnh địa. Viễn cổ thiên ma mãng là một loại cực kỳ hiếm thấy biến dị tính hung thú. Thật muốn bàn về bối phận đến, cũng coi như là huyết mạch tương đương tới gần xà tộc bên trong một ít viễn cổ lão tổ giống như. Tồn tại, có điều, viễn cổ thiên ma mãng bởi vì sát tính quá mức, dẫn đến trí tuệ so với không lên cửu u địa minh mãng bực này bộ tộc. Bởi vậy người sau cũng là hơi hơi không quá để mắt người trước. Dù sao mặc kệ thực lực lại làm sao mạnh mẽ, không có nắm giữ thuộc về mình trí tuệ, vậy cũng có điều chỉ là một sức mạnh lớn điểm cỗ máy giết chóc thôi. Trước đây không lâu, một con kia cản đường viễn cổ thiên ma mãng bị hỏa huyền chém giết. Viễn cổ thiên ma mãng chết rồi. Mọi người liền tới đến chỗ này. Tìm được rồi ổ của nó. Ở viễn cổ thiên ma mãng xào huyệt bên trong có nó tiêu tốn mấy trăm năm thời gian tích lũy. Gộp lại mà suốt ngày ma huyết trì. Ở mấy trăm năm thậm chí thời gian dài hơn bên trong. Viễn cổ thiên ma mãng sẽ đem trăm phương ngàn kế tìm kiếm đông đảo có tinh khiết năng lượng thiên tài địa bảo tập trung vào trong ao. Lâu dần, thiên ma bên trong ao máu ngưng tụ năng lượng sẽ đạt đến một cực kỳ đáng sợ mức độ. Như vậy nồng nặc năng lượng sẽ là chúng nó đời sau sinh ra sinh sôi địa phương. Phòng chừng chỉ có viễn cổ thiên ma mãng đời sau mới có thể chịu đựng khổng lồ như vậy năng lượng. Thiên ma huyết trì bên trong năng lượng đầu tiên là bị hỏa huyền đã hấp thu không ít. Còn lại những kia năng lượng, hỏa huyền liền đem để lại cho hỏa trĩ. Tuy rằng, thiên ma huyết trì bên trong, còn lại năng lượng đã chẳng phải nồng nặc. Nhưng như vậy hấp thu lên độ nguy hiểm cũng là giảm bớt thật nhiều. Còn lại năng lượng, hỏa huyền phòng trừng cũng đầy đủ giúp hỏa trĩ tăng cao thực lực. Hỏa huyền đại ca, hoa tông mọi người đã giải quyết. Làm giải quyết đi hoa tông đoàn người hỏa vân ba người trở về sau đó. Viêm liệu cướp trước tiên. Hơ lửa huyền hồi báo giải quyết hoa tông đoàn người toàn bộ quá trình. Làm rất tốt, nghe xong viêm liệu báo cáo. Hỏa huyền khẽ gật đầu. Quá trình tuy có chút tàn nhẫn, nhưng này không ảnh hưởng toàn cục. Hơn nữa, hỏa huyền đối với những kia run rế cũng căn bản sẽ không lên bất kỳ lòng thương hại. Hỏa huyền đại ca, đặc biệt là cái kia Nạp Lan Yên Nhiên, ta đã dựa theo yêu cầu của ngươi, đem hành hạ đến chết mà chết. Nghe được lời ấy, hỏa huyền khẽ mỉm cười, giơ bàn tay lên, một đám ngọn lửa trắng bạch, một đám ngọn lửa màu lam đậm, một đám ngọn lửa màu xanh ở tại lòng bàn tay chậm rãi hiện lên. Hợp, vừa dứt lời, ba loại bất đồng hỏa diễm bắt đầu từ từ dung hợp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng một đóa ba màu hỏa diễm nhẹ nhàng trôi nổi ở hỏa huyền lòng bàn tay. Ta đem cốt linh lãnh hỏa, hải tâm diễm còn có thanh liên địa tâm hỏa, này ba đóa dị hỏa tử hỏa dung hợp. Quy lực của nó chắc chắn sẽ không thua với dị hỏa bảng xếp hạng 15 sau đó dị hỏa. Hỏa huyền, đem đóa hoa này ba màu hỏa diễm tiện tay đổ cho viêm liệu. Thấy thế, viêm liệu vững vàng đem hỏa diễm tiếp được, trồng vào linh hồn của chính mình dấu ấn, đem thu nhập trong cơ thể ôn dưỡng, giết một Nạp Lan Yên Nhiên, đổi lấy một đóa dị hỏa, kiếm bộn rồi. Hỏa huyền lúc trước nói cho viêm liệu, hoa tông đoàn người bên trong, nếu là Nạp Lan Yên Nhiên ở trong đó, đem chém giết, liền có thể thu được một đóa uy lực không tầm thường, dị hỏa. Trong ba người, chỉ có hắn không có dị hỏa. Vì lẽ đó, khi hắn nghe thấy cái mệnh lệnh, phát hiện Nạp Lan Yên Nhiên tồn tại sau, mới có thể trước tiên ra tay đem chém giết. Hiện tại cũng chỉ còn lại Cổ Huân Nhi. Hỏa Huyền lần trước đối với Vân Vận động thủ, ra tay nặng bao nhiêu? Thân là hung thủ, tự nhiên biết đến rõ rõ ràng ràng. Thường nói, một ngày sư phụ, trung thân vi phụ, hại chết nhân gia sư phụ phó, đồ đệ làm sao có thể buông tha? Lần đầu gặp lại lúc, Hỏa Huyền không cho là sau này sẽ cùng nàng có bất kỳ liên quan, cho nên mới không có đối với nàng hạ sát thủ. Lúc trước, ở Hoa Thông đối với Vân Vận động thủ lúc, Hỏa Huyền chỉ là không có cơ hội. Không phải vậy Nạp Lan Yên Nhiên tuyệt đối không sống được. Bất kỳ có thể uy hiếp được chính mình đều phải chết. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương, Thanh Lân, Tử Nghiên đều là người mình, mà những kia cùng Tiêu Viêm có quan hệ. Tiểu Y Tiên chết sớm ở Hỏa Huyền trên tay, Vân Vận phòng trừng cũng đi thấy Tiêu Viêm. Bây giờ, đồ đệ của nàng cũng đã bị giải quyết, những người còn lại sao? Không đáng nhắc đến, bây giờ việc cấp bách hay là muốn tăng cao tu vi. Tương lai thật đối kháng Cổ Huân Nhi, Hỏa Huyền đại ca, chúng ta còn muốn ở đây chờ đợi bao lâu? Lúc này Viêm Lăng đi lên phía trước hỏi, đợi thêm 1-2 ngày, nên còn kém hơn nhiều. Huống hồ, bồ đề cổ thụ lại chạy không thoát. Căng thẳng cái gì? Nghe được lời ấy, Viêm Lăng cũng chỉ có thể câm miệng. Bé ngoan lui sang một bên yên lặng chờ đợi. Ở sau đó mấy ngày trong thời gian, Hỏa Huyền đẳng nhân liền vẫn ở lại nơi này, lặng lặng chờ đợi. Ngày thứ ba lúc, nguyên bản bế quan hỏa chỉ rốt cục xuất quan, hấp thu thiên ma huyết trì bên trong còn lại năng lượng, cuối cùng miễn cưỡng đột phá đến 4 chuyển đấu tôn tột cùng cấp độ. Đi thôi, hiện tại nên đi cổ vực đài, nơi đó là một chỗ từ viễn cổ để lại địa phương. Bình thường hung thú sẽ không tới gần nơi đó, bởi vậy nơi đó xem như là mãng hoang cổ vực bên trong một khối khu vực an toàn. Hầu như đến đây tranh cướp bồ đề cổ thụ thế lực đều sẽ lựa chọn ở cổ vực đài đặt chân. Cổ vực đài, có người nói ở thời xa xưa, nơi này đã từng là một mảnh chiến trường cổ. Đông đảo thực lực cực cường cường giả từng ở này ngã xuống. Bởi vậy, vừa mới sẽ làm cho nơi này mơ hồ có một loại kỳ dị uy thế. Mà cũng chính là uy thế như vậy, vừa mới khiến cho nơi này trở thành mãng hoang cổ vực bên trong duy nhất một khối hung thú không dám đặt chân địa phương. Mặt khác, này cổ vực đài ở vào mãng hoang cổ vực trung bộ cùng nơi sâu xa giao tiếp điểm. Từ nơi này, chính là có thể trực tiếp tiến vào cổ vực nơi sâu xa. Bởi vậy nơi này vừa mới sẽ bị đông đảo thế lực không hẹn mà cùng tuyển làm mãng hoang cổ vực bên trong an toàn nhất điểm dừng chân. Tiếp cận cổ vực đài sau, Hỏa Huyền đẳng nhân bay vút gần 10 phút sau, một mảnh to lớn quảng trường chính là xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Trên quảng trường, đoàn người lít nha lít nhít, nhiều như vậy người tụ hợp lại một nơi, thanh thế cực kỳ hùng vĩ. Làm Hỏa Huyền đoàn người đi tới cái kia mảnh to lớn quảng trường thời gian, cũng là đưa tới một ít ánh mắt nhìn kỹ, nhưng những ánh mắt này rất nhanh chính là rời đi mở ra. Khoảng thời gian này, thỉnh thoảng chính là sẽ có một ít đội ngũ cùng với cường giả chạy tới nơi này. Cũng không có gì hay ly kỳ, có thực lực đến nơi này, yếu nhất phòng trừng cũng phải là đỉnh cao đấu tôn. Thực lực không đủ, đã sớm ngã xuống trên đường tới, biến thành tẩm bổ mãng hoang cổ vực chất dinh dưỡng. Trong đó đại đa số gia hỏa, nói vậy đều là trong ngày thường một ít khá là biết điều thế lực. Những này tông môn thế lực trong ngày thường không lộ ra ngoài, nhưng gốc gác nhưng cũng không kém. Có điều, bồ đề cổ thụ kiên quyết là không thể nào rơi vào trong tay bọn họ. Ánh mắt xuyên qua quảng trường này, trung ương vị trí có một phương có tới mấy trăm trượng khổng lồ, cao khoảng 2 mét bệ đá, mà ở cái kia bệ đá bên trên, đồng dạng là có mấy người quần, có điều số lượng so với bệ đá bên dưới chính là thiếu rất nhiều, nhưng trên đài những người này có một điểm giống nhau, đó chính là hơi thở của bọn họ đều là cực kỳ cường hãn, nơi đó mới phải bọn họ nên đi địa phương. Đi thôi, đi xem có thể hay không nhìn thấy một ít người quen. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.